Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2559, chương 20, ôn tiểu ngọc tử kiếp. Ngoại truyện, cửu hoàng tử trong lòng rất không thoải mái, hắn thân là trước mắt hoàng tử, thân phận tôn quý, muốn cái gì nữ nhân không chiếm được. Hết lần này tới lần khác một cái thương nhà tiểu nha đầu bắt hắn cho hố nhiều lần. Đừng nói là lên giường, chính là liền đối phương tay nhỏ đều không có sờ một thoáng. Còn có cái kia Ninh Kết Văn, ỷ vào chính mình là trước mắt tể tướng Vương An Thạch học trò. Hoàn toàn không đem hắn đặt ở trong mắt. Quá oan uổng rồi, cửu hoàng tử trong lòng ngưng tụ quá lớn hỏa khí, có thể không đếm phát tiết. Đành phải tùy ý tìm đến mấy cái tỷ nữ đến tiết hòa. Có thể càng như vậy, trong lòng lại vượt không được cam. Nhất là nghe được tiếp qua mấy ngày Tần Dương muốn cùng Từ Tiểu Mộng thành thân. Hoàn toàn tức điên, lại là đập đồ, lại là đánh chửi hạ nhân. Thậm chí đem một vị tỷ nữ cho tươi sống hành hạ gần chết. Vân Phi gian phòng bên trong, cửu hoàng tử quỳ trên mặt đất. Không rên một tiếng, Vân Phi giận hắn không tranh chừng mắt chính mình cái này nhi tử. Âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cuối cùng phạm bệnh gì? Không phải liền là một cái nha đầu nha. Về phần nhường ngươi trở thành như vậy. Cửu hoàng tử trầm trầm nói, hài nhi trong lòng chính là không phục. Không phục cái gì? Không phục mình không chiếm được hoàng thượng coi trọng. Không phục mình không phải thái tử. Vân Phi châm chọc nói, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi hiện tại bộ này đức hạnh. Nếu quả thật nhường ngươi làm thái tử, đoán chừng đều muốn bị người trong cả thiên hạ cho chê cười chết. Cửu hoàng tử nắm chặt nắm tay, cái kia mẫu hậu ngài đây, ngài nếu là làm hoàng hậu, cũng sẽ không bị những người khác trò cười. Làm can, Vân Phi đôi mắt đẹp hàm sát. Giơ lên tay liền muốn đánh đối phương một bạt tai, chính là chứng kiến nhi tử cái kia quật cường thần sắc. Trong lòng khe khẽ thở dài, thả tay xuống, lạnh lùng nói, trở về đi, một cái thương nhà nha đầu mà thôi, về sau có là tốt hơn nữ nhân. Không, hài nhi liền muốn nàng. Cửu hoàng tử trầm giọng nói ra, mẫu hậu. Ngươi cho rằng hài nhi là bởi vì sắc đẹp mới đối với nàng nhớ mãi không quên sao? So với tiểu mộng cô nương xinh đẹp nữ nhân, hài nhi gặp cỡ nào? Nhưng chỉ có tiểu mộng cô nương, nhường hài nhi thực sự rất tâm động, như mẫu hậu không chê. Hài nhi nguyện lấy nàng là chính vợ, làm vương phi, hồ nháo, Vân Phi không nhịn được đứng dậy đạp một cước đối phương. Chỉ vào cửu hoàng tử cái mũi mắng, ta xem ngươi là bên trong ngày thường bị ta nuông chiều. Càng ngày càng làm can, cho ta trở về phòng đi. Không có mệnh của ta lệnh, không hứa ly thuê phòng nửa bước. Cửu hoàng tử quật cường nói, cầu mẫu hậu thành toàn hài nhi cái này một lần cuối cùng. Như hài nhi lấy từ tiểu mộng, về sau tuyệt không quấy rối nữa. Nghe từ mẫu hậu bất cứ phân phó nào, lăn ra ngoài, nếu như mẫu hậu không đồng ý, cái kia hài nhi liền quỳ hoài không dậy. Vân Phi tức điên, tốt, ngươi muốn quỳ cái kia liền quỳ, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Nói xong, liền rời đi gian phòng, lần nữa tìm một gian phòng ốc đi nghỉ ngơi. Cái này mấy ngày Tần phủ đều bận rộn Trương La sắp đến hôn sự. Hiện tại Lạc Hà trấn cùng dân chúng chung quanh nhóm, hầu như toàn bộ đều biết Tần Dương muốn cùng Từ Tiểu Mộng lập gia đình tin tức. Hâm mộ có, ghen ghét chúc phúc người cũng có. Tần phủ bên trong, Diệp Băng ngồi ở trên nóc nhà, xuất thần nhìn qua cái kia từng cái treo lên đèn lồng đỏ. Thần sắc trước nay chưa có cô tịch cùng cô đơn, thân vì một cái nữ sơn tặc, bản thân đối với những cái kia giữa nam nữ tình tình ái ái không có hứng thú. Nhất là chán ghét loại kia vẻ nho nhã tiểu bạch kiểm. Nhưng mà Tần Dương đột nhiên xâm nhập, lại trong lúc lơ đãng lay động nàng phương tâm, rất đột nhiên, nhường nàng không biết làm sao, nàng không biết chính mình cuối cùng có hay không ưa thích lên Tần Dương. Nhưng nhìn đến Tần Dương cùng Từ Tiểu Mộng ân ái vô cùng, trong lòng hoảng hốt, vô cùng chua xót, ai, có lẽ chỉ là ta mong muốn đơn phương thôi. Các loại trong cơ thể cổ độc giải khai về sau, liền rời đi đi, Diệp Băng âm thầm suy nghĩ, bên cạnh Yến Xích Hà cũng không có phát giác dị thường của nàng. Tự mình nói ra, Tiểu Băng Băng ngươi là không biết, ta cái kia sư phụ một rất nhiều niên kỷ, nghe nói còn có nữ nhi, còn mỗi ngày bốn phía trêu hoa ghẹo nguyệt, ta đều hiển mất mặt. Nếu như không là ta cái này một thân hàng yêu ngoại trừ ma bản sự là hắn dạy ta, ta căn bản mặc kệ sẽ hắn. Bất quá Tiểu Băng Băng ngươi yên tâm, ta là một cái một lòng nam tử, ta cũng sẽ không như ta sư phụ như vậy bốn phía lưu tình. Kết quả rơi vào cô liêu nhất sinh. Diệp Băng nhìn xem hắn, đột nhiên hỏi, ngươi nói Tần Dương là một lòng nam nhân sao? Hắn, Yến Dích Hà cười, khinh thường nói, hắn chính là một cái mặt ngoài quân tử, nội tâm lãng tử cạn bã nam. Ngươi chờ xem đi, bất quá 2-3 năm, tiểu thiếp của hắn có tới 7-8 cái. Thật vậy chăng? Nghe được đối phương lời nói, Diệp Băng không chỉ không có sinh khí, ngược lại trong lòng có một tia mừng thầm. Không một lòng liền tốt, không một lòng, chứng minh nàng còn có cơ hội. Lúc này, Tần Dương từ phòng bên trong đi ra, trong tay bưng một bát nước thuốc, ngẩng đầu hướng về trên nóc nhà Diệp Băng hô to, ngồi ở nóc nhà không mệt mỏi sao? Mau xuống uống thuốc, ta đi đâu? Yến Xích Hà thân hình lóe lên, tung bay rơi trên mặt đất, đem Tần Dương trong tay nước thuốc đoạt lấy, bay đến nóc nhà, đưa cho Diệp Băng, một mặt ngắt mị ra vẻ nịnh bợ. Tiểu Băng Băng, đến ăn mau dược. Diệp Băng tiếp nhận bát sứ. Tiểu Băng Băng, đây là thứ gì dược a? Yến Xích Hà hiếu kỳ hỏi. Diệp Băng khuôn mặt đỏ lên, đôi mắt đẹp nhìn xem Tần Dương, thân thể không tên có chút phát nhiệt, vội vàng uống một hơi cạn sạch, âm thanh lạnh lùng nói, liên quan gì đến ngươi, cũng không phải thuốc diệt chuột. Nữ nhân chân ngọc một điểm, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, đem bát đưa cho Tần Dương. Còn có 2 ngày, ngươi cổ độc xem như triệt để giải khai. Giải khai phía sau ngươi muốn đi chỗ nào? Tần Dương nhìn qua nữ nhân gương mặt xinh đẹp, nhẹ giọng hỏi. Diệp Băng trong lòng chua chua, trầm trầm nói, liền như vậy muốn vội vã đuổi ta đi? Dĩ nhiên không phải, chúng ta có thể là bằng hữu, ngươi muốn ở bao lâu liền ở bao lâu? Tần Dương vội vàng nói. Diệp Băng xoay người, lạnh lùng nói, yên tâm, ta sẽ không quấy rầy ngươi cùng Tiểu Mộng sinh hoạt. Cổ độc giải khai về sau, ta sẽ lập tức rời đi, về sau vĩnh sẽ không tới gặp ngươi. Nói xong, liền bước một đôi chân dài rời đi. Tần Dương nhu nhu bờ môi, cuối cùng vẫn không có gọi lại nàng. Tần huynh, ta tới giúp ngươi tính toán một quẻ đi. Ta sư phụ dạy ta một chút thuật bói toán, mặc dù không phải là tuyệt đối chuẩn xác, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Yến Xích Hà từ nóc nhà nhảy xuống, ôm Tần Dương cái cổ, chớp chớp mắt, bao quát về sau ngươi sẽ có bao nhiêu cái lão bà, cũng có thể coi là đi ra, nếu không thử một thoáng. Tần Dương cười nói, tốt, vậy ngươi tính toán xem, nếu như không có giai lệ 3000, ta nhưng là muốn đánh chết ngươi, ta không có đùa giỡn với ngươi. Đến, hút điếu ký, đoán cho ngươi một cái lần này nhân duyên. Yến Xích Hà xuất ra một cái trang đầy thăm chúc phá ống. Tần Dương bất đắc dĩ, sau đó rút ra một cái, đầu gặp trên đó viết, kiếp trước đời này một giấc mộng, mộng nhập sinh tử tự nhiên tỉnh. Cái này là ý gì? Tần Dương nghi ngờ nói, ta xem một chút. Yến Xích Hà xuất ra một đầu dài lớn lên thẻ tre văn kiện, đem Tần Dương quất ký phóng ở trong sách. hai ngón cùng nổi lên, đọc một đống chú ngữ, bỗng nhiên điểm tại trúc trên sách. Ong ong, thăm trúc bay lên, hóa thành một mảnh bột phấn, chiếu xuống trên sách, mở mắt, Yến Xích Hà đôi mắt nổi lên màu tím quỷ dị, nhìn chằm chằm trúc văn kiện. Một lát sau, hắn vẻ mặt rầu rĩ nói, này sao lại thế này? Phía trên tiên đoán ngươi cùng Từ Tiểu Mộng hữu duyên vô phận. Nhưng mà phía sau nhưng lại nắm nhân duyên tuyến. Cát, giả thần giả quỷ, Tần Mộc Thần căn bản không tin cái này. Lắc đầu, quay người vào phòng, Yến Xích Hà vẫn như cũ vẻ mặt quấn quýt thái độ. Nhìn chằm chằm trúc văn kiện, chẳng lẽ là cái này quẻ đồ phá hư? Vì cái gì phía trên còn tiên đoán? 3 ngày sau Từ Tiểu Mộng có một cái tử kiếp. Kỳ quái, thật là kỳ quái a. Cửu hoàng tử tính bền dẻo vượt khỏi Vân Phi tưởng tượng. Nguyên cho rằng đối phương đây là tại hờn dỗi. Thật không nghĩ đến, vậy mà thực sự quỳ nguyên một ngày. Trong lúc đó giọt nước không vào. Cứ theo đà này, ước đoán thân thể muốn phá hư. Vân Phi đã là tức giận, lại là đau lòng. Về đến phòng, nhìn qua quỳ dưới đất nhi tử, lạnh lùng nói, ngươi thật sự muốn cưới cái nha đầu kia? Vâng, cửu hoàng tử gật gật đầu. Vân Phi trầm mặc hồi lâu, lại hỏi, ngươi phía trước nói là sự thật sao? Chỉ cần ngươi lấy Từ Tiểu Mộng, về sau liền ngoan ngoãn nghe lời. Bản cung nhường ngươi làm cái gì, ngươi liền phải làm cái gì? Vâng. Hải Nhi tuyệt không nói đùa. Cửu hoàng tử nói ra. Tốt, bản cung ngày mai liền đi Từ gia cầu hôn. Vân Phi âm thanh lạnh lùng nói. Cho dù nàng và Tần gia có hôn ước, bản cung cũng sẽ để bọn hắn lui. Về phần cái kia Ninh Kết Văn, bản cung nhượng bộ không có nghĩa là sợ hắn. Hắn như khăng khăng ngăn cản. Đừng trách bản cung vô tình. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.